Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30-030, Lam Tề Thư Viện. Vài ngày sau, đêm nhìn bên cạnh cùng y mà nằm Tô Văn, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng mày, người không phải nói thích lòa ngủ. Kỳ quái, giống như từ đã biết chính mình bí mật lúc sau. Hắn vị này song thê liền không còn có lòa ngủ thói quen. Này không khỏi làm Lãnh Minh Dạ có chút hoài nghi. Thành thân chi sơ mấy ngày nay, hay không đều là đối phương đối chính mình thử đâu. Sửa lại, vui đùa cái gì vậy? Phía trước lòa ngủ là bởi vì biết hắn là người què là phế. Sẽ lòa ngủ, lúc này, Tô Văn nơi đó còn sẽ ngốc đến đem chính mình cởi hết hướng lang trong miệng đưa a. Nga, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có phản bác cái gì. Rốt cuộc này thói quen nói đến cũng không phải không thể thay đổi không phải. Đào quặng sự tình thay đổi người. Gần nhất mấy ngày nay Tô Văn thập phần ngoan ngoãn, vẫn luôn đều buồn ở trong nhà. Đương nhiên, cũng chỉ có Lãnh Minh Dạ biết, Tô Văn sớm đã dùng hắn kim tiền báo cùng chính mình trao đổi một nửa ngầm phòng tu luyện. Đem Tô ra ngầm phòng làm việc trực tiếp dịch tới rồi cửu hoàng tử phủ tầng hầm ngầm. Mà, mấy ngày nay, Tô Văn cũng ở trong phủ tầng hầm ngầm chế tác hoàn thành phía trước không có hoàn thành kia bộ hơi. Co lại cơ giáp, ân, thay đổi người. Nếu, Lãnh Minh Dạ đều có thể cầm một khối nguồn năng lượng thạch dò hỏi chính mình kỹ viện cùng song bạc. Sự tình, như vậy. Chính mình lại đi sòng bạc cùng kỹ viện, tuyệt đối có khả năng sẽ bị hoàng hậu biết. Nghĩ như thế, Tô Văn chỉ có thể thay đổi người, làm chính mình thuộc hạ hai cái thân tín hộ vệ đi đào quặng đi, có chuyện. Đối với ngươi mà nói không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Châm trước một chút, nam nhân muốn nói lại thôi, chuyện gì? Liếc nam nhân kia phúc quái biểu tình. Trực giác nói cho Tô Văn không phải cái gì chuyện tốt, hoàng hậu hy vọng ta trở về Lam Tề Thư Viện. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng ngươi cùng ta cùng đi Lam Tề Thư Viện, không? Không phải đâu, vui đùa cái gì vậy a? Ta một cái tu luyện phế xài đi Lam Tề Thư Viện làm gì a? Trừng mắt, Tô Văn sai biệt nhìn hướng về phía nam nhân kia, ta cũng không biết. Nàng là cái gì dụng ý? Bất quá, nàng quyết định sự tình là không thể vi phạm, nếu nói chuyện này bên trong không có Miêu Nị Nhi. Lãnh Minh Dạ đánh chết cũng không tin, nhưng là rõ ràng biết đây là kia tiện nhân tính kế cùng âm mưu. Lãnh Minh Dạ lại không thể không ấn đối phương tâm ý đi làm. Loại này mặc người thịt cá tư vị, hắn sớm đã không phải lần đầu tiên nếm thử tới rồi. Chính là không biết vì cái gì, lúc này đây, hắn lại cảm thấy chính mình vốn nên chết lặng tâm, có như vậy một chút đau đớn. Hảo đi, ta biết, cái kia, có thể hay không mang thư đồng a? Nếu là hoàng hậu ý tứ, Tô Văn tự nhiên là không thể vi phạm. Bất quá, hắn cũng không phải ngốc, đi cái loại này cao thủ nhiều như mây địa phương, nếu là không có Tô Cẩn tại bên người nhi. Hắn xác định vững chắc là muốn có hại, có thể. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Nếu là có Tô Cẩn tại bên người nhi nói, ít nhất chính mình sẽ không bị người khi dễ. Cơ giáp nói, rốt cuộc không thể thường xuyên sử dụng. Dùng nhiều cũng là thực lãng phí nguồn năng lượng thạch. Lam Tề Thư Viện là Lam Tề quốc đệ nhất thư viện. Cũng là Lam Tề quốc lớn nhất thư viện, nhưng phàm là ở Lam Tề quốc có uy tín danh dự đại gia tộc con cháu đều sẽ lấy đi học ở Lam Tề thư. Viện vì vinh, liền tính là một ít phú thương cùng thổ hào nhóm, cũng sẽ tìm mọi cách, không tiếc số tiền lớn cầm nữ đưa vào Lam Tề thư viện đào tạo sâu. Lấy cầu con cái ngày sau có thể có một cái hảo tiền đồ. Lam Tề thư viện ấn học viên thực lực, đem lớp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn cái cấp bậc, thiên tự cấp bậc có hai cái lớp. phân biệt là thiên tự nhất ban cùng thiên tự nhị ban. Tuyển nhận chính là vu linh cấp bậc học viên, địa tự cấp bậc có 5 cái lớp. Phân biệt là địa tự nhất ban, nhị ban, tam ban, 4 ban cùng 5 ban. Tuyển nhận chính là vu sĩ cấp bậc học viên, huyền tự cấp bậc có 8 ban. Bổn hay là huyền tự nhất ban, nhị ban, tam ban, 4 ban, 5 ban, 6 ban, 7 ban, 8 ban. Tuyển nhận chính là vu giả cấp bậc học viên, hoàng tự cấp bậc có 12 cái ban. Bổn hay là hoàng tự nhất ban, nhị ban, tam ban, 4 ban, 5 ban, 6 ban, 7 ban, 8 ban, 9 ban, 10 ban, 11 ban cùng 12 ban. Tuyển nhận chính là vu đồ cấp bậc học viên. Nói thật, Lam Tề thư viện tuyển nhận học viên kém cỏi nhất cũng muốn là tam cấp vu đồ trở lên thực lực học viên, như là Tô Văn loại này người thường, thật đúng là không thu. Bất quá xen vào Tô Văn thân phận đặc thù, lại có hoàng hậu nương nương ý chỉ, cho nên Tô Văn mới trở thành Lam Tề thư viện một cái trường hợp đặc biệt. Hết chương.